Ngạo Thế Đan Thần, chương 2929, con chuột đào quáng. Góc truyện audio.com, GT, hôm nay đại tế thi đang nhanh hơn tốc độ giúp đỡ Ngạo Thế Long Ma bài trừ phong ấn, ngươi có đối sách gì không có? Long Đằng Vân hỏi, trầm tưởng không có đối sách gì, bởi vì hôm nay hắn duy nhất kế hoạch chính là trước bước vào Ngạo Thế Cảnh, tuy rằng hắn đã đạt được Ngạo Thế Long Tổ truyền thừa, nhưng cái này cũng không ý tứ hàm giúp hắn thoáng cái liền có thể đột phá. Mặc dù có Ngạo Thế Long Tổ chỉ điểm cần ổn định đột phá lúc này cảnh giới kia một dạng cần rất nhiều thời gian đi tu đi. Long Tổ tự hồ không có biểu hiện rõ qua khiến ta đối phó Ngạo Thế Long Ma. Trầm tường suy nghĩ một chút, Ngạo Thế Long Tổ quả thực chưa nói qua. Lẽ nào Ngạo Thế Long Ma không có nhanh như vậy thoát khỏi phong ấn? Ngạo Thế Long Tổ nhất căn dặn Trầm Tường chính là khiến Trầm Tường tại bước vào Ngạo Thế Cảnh thời điểm, phải bảo đảm bản thân không bị đến nhận chức nào tà ma lực lượng quấy nhiễu, bằng không đến lúc đó ngưng ra Ngạo Thế chi hồn chỉ biết mang theo tà. Tính, cùng ma, tính, vậy đối với sau này đều biết có ảnh hưởng rất lớn. Ngạo Thế Long Tổ liền đặc biệt dặn dò điểm ấy. Vậy ngươi tiến nhập vạn đạo lăng mộ bên trong sau khi toàn bộ phải cẩn thận, lúc này bên trong thế nhưng có Ngạo Thế Cảnh gia hòa. Long Đằng Vân phi thường lo lắng điểm ấy, ta biết đến, Trầm Tường gật đầu nói, sau đó cùng Phi Long Điện Chủ bọn họ chuyện phiếm một hồi, liền vội vã ly khai. Trầm Tường rất thuận lợi liền tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong, hắn cũng không biết quay lại bao nhiêu lần, cái này vạn đạo lăng mộ kết giới đã ngăn cản không được hắn, hắn có thể tới lui tự nhiên. Mỗi lần tiến nhập vạn đạo lăng mộ Trầm Tường luôn luôn biết dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thất thải xâm lâm, đây cũng là vạn đạo lăng mộ bên trong xinh đẹp nhất địa phương, hắn rất ưa thích cái này ở đây. Thần quỷ đế quốc địa bàn là một cái phong bế mà quỷ dị cung điện khổng lồ, bên trong. Mê, cùng rắc rối phức tạp mà bạch cốt đế quốc còn lại là khắp nơi trên đất bạch cốt phi long quỷ vực khắp nơi đều là tà khí, chỉ cái này thất thải xâm lâm hoàn cảnh tốt nhất. Đọc truyện tại tôi, nét Trầm Tường tới thất thải xâm lâm còn có một cái nguyên nhân, chính là muốn tìm kiếm Ngạo Thế Long Tổ nhắc tới vị kia Ngạo Thế Cảnh luyện đan sư. Thất thải xâm lâm như vậy mở mang, phải tìm được một người cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi người này còn thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Thất thải xâm lâm tuy rằng mỹ lệ, nhưng phương diện này nhưng cũng tràn ngập các loại phân tranh cùng nguy hiểm. Trầm Tường lúc này liền gặp phải tương đối ôn hòa phấn huyết nhân, trước khi hắn liền gặp phải một cái thông qua hỏi, hắn biết được thất thải xâm lâm thế cục có rất lớn chuyển biến. Thần quỷ đế quốc bạch cốt đế quốc cùng phi long quỷ vực sớm đã nhìn chằm chằm thất thải xâm lâm, lúc này bọn họ chính ám phái ra một đại cổ lực lượng vào ở đến thất thải xâm lâm bên trong, mặc dù nói là tới lịch luyện, nhưng thất thải xâm lâm dặm người đều biết cái này ba cái thế lực nghĩ chia cắt thất thải xâm lâm. Thất thải xâm lâm có thể có nhiều như vậy thực vật, nói rõ thất thải xâm lâm bản thân liền ẩn chứa phi thường phong phú tài nguyên. Phải biết rằng địa phương khác đều không có gì đạo tinh quáng, thế nhưng thất thải xâm lâm đã có, hơn nữa còn có không ít. Góc truyện audio.com, kinh người nhất là, hôm nay có càng ngày càng nhiều huyết sắc tộc ở bên trong này phát hiện đạo tinh quáng, cho nên hấp dẫn cái khác ba cái thế lực người đi tới nơi này chiếm lấy địa bàn. Thất thải xâm lâm bản thổ cũng có thế lực cường đại, nhưng bọn họ đều đánh không lại cái khác ba cái thế lực, chủ yếu là hiện tại ba người kia thế lực đều lục tục có Ngạo Thế Cảnh cường giả, bọn họ không có chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Thất thải xâm lâm vốn chính là từ kim bạch hắc cái này bốn cái huyết sắc tộc thống trị, bọn họ trước khi thế nhưng ức hiếp nô dịch cái khác huyết sắc tộc, hôm nay gặp phải loại chuyện này, một điểm đều không đáng đồng tình. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn cũng nghe được một cái với hắn mà nói cũng không khá lắm tin tức, chính là đứng ở bạch cốt đế quốc bên trong thiên đạo thần chủ. Lúc này hắn cũng là Ngạo Thế Cảnh. Thiên đạo thần chủ lúc này thế nhưng bạch cốt đế quốc bắt tay cùng bạch cốt đế bình khởi bình tọa, được gọi là thiên đạo cốt vương. Cái này vương bát đản y theo dựa vào người khác không chọn vẹn ngạo thế chi hồn tới đột phá tính cái gì. Trầm Tường nhưng là phải tu luyện ra hoàn toàn thuộc về mình ngạo thế chi hồn. Một khi hắn tu luyện được, hắn liền một cách tự tin đánh bại loại này gà mờ ngạo thế cảnh. Nghe nói phụ cận đây liền có một phi thường to lớn đạo tinh mỏ, ta đi nhìn một cái. Trầm Tường trước khi gặp phải tên kia phấn huyết nhân biết không ít chuyện, hắn còn nói cho Trầm Tường, bọn họ cái này bậc thấp huyết sắc nhân thường xuyên bị nắm đi hành động nô lệ khai thác đạo tinh. Trầm Tường mặc dù có hơn 10 vạn ức đạo tinh thế nhưng đạo tinh loại vật này chỉ biết ngại ít chưa bao giờ ngại nhiều. Đặc biệt biết được kia phiến mỏ là bị phi long quỷ vực chiếm lấy, hắn thì càng thêm muốn chi cướp sạch không còn. Phi long quỷ vực hôm nay là long ma đế tôn xưng bá, mà long ma đế tôn thế nhưng long ma bên kia cũng là nghe lệnh đại tế ti, bởi vì thuần phục ngạo thế long ma cho nên long ma đế tôn cũng nhận được nửa tàn ngạo thế chi hồn, bước vào ngạo thế cảnh. Bọn họ yếu đảo tinh cũng là vì tìm kiếm cái loại này truyền thừa mật trận. Trầm Tường quyết định lần sau gặp được nửa quỷ lão đầu, hỏi một chút những thứ kia tà ma gặp phải hắn, đều phải dạng gì truyền thừa. Nửa ngày qua đi, Trầm Tường sẽ đến kia phiến mỏ phụ cận, nơi này thì có phi long quỷ vực người của tuần tra. Hắn phóng xuất phệ thiên thử đi dò xét một phen, phát hiện có 10 cái tôn tổ cảnh hậu kỳ, 100 cái tôn tổ cảnh trong hậu kỳ, cái khác thái tôn cảnh có hơn 1000. Đây chính là một cổ mạnh vô cùng lực lượng, phi long quỷ vực dùng như vậy lực lượng cường đại đi đóng ở cái này phiến mỏ, có thể thấy được cái này phiến mỏ ẩn chứa đạo tinh có bao nhiêu. Trầm Tường tới gần sau khi cảm nhận được đạo tinh khí tức, chỉ biết bên trong ẩn chứa đạo tinh phi thường phong phú. Ta phải hảo hảo cướp sạch một phen mới được, bằng không liền quá xin lỗi ta lão thử nhân. Trầm Tường nhớ tới mình còn có mấy nghìn cường đại phệ thiên thử, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần khống chế phệ thiên thử tiến nhập quáng trong núi cướp đoạt là được. Nhiều năm qua tích lũy, hắn có số lớn chữ vật khí cụ, hắn khiến phệ thiên thử đem những thứ kia chữ vật pháp bảo nuốt trọn, sau đó khống chế phệ thiên thử tiến nhập quáng trong núi. Góc truyện audio.com Số lớn phệ thiên thử đều là từ sâu dưới đất mặt đi vào, cho nên mặt trên mặc dù có rất nhiều người tuần tra, nhưng cũng không thể phát hiện phía dưới phệ thiên thử. Hiện tại ta phải đến cái này đạo tinh, giống như là cắt cỏ một dạng giản đơn. Trầm Tường trốn ở một cây đại thụ trong thụ động mặt, khống chế phệ thiên thử không ngừng nuốt ăn đạo tinh. Phệ thiên thử đem đạo tinh nuốt trọn thì tương đương với phóng vào trong bụng chữ vật pháp bảo một dạng, một khi phệ thiên thử chữ vật pháp bảo trang bị đầy đủ, hắn liền lập tức sử dụng không gian chi lực đem phệ thiên thử trong cơ thể chữ vật pháp bảo thay đổi là được. Phệ thiên thử đều là tôn tổ cảnh sơ kỳ tà hữu, thực lực hơn nữa có mấy nghìn nhiều, lực lượng cường đại, đây chính là tương đương với mấy nghìn tôn tổ cảnh thợ mỏ, hơn nữa có thể ngày đêm không ngừng, trực tiếp đào lấy chôn giấu tại sâu địa phía dưới đạo tinh. Phía dưới này đạo tinh mới thật nhiều nha, không biết muốn đào tới khi nào. Trầm Tường đoán chừng một chút, cái này phiến mỏ đạo tinh có ít nhất 10 vạn ức. Một tháng sau, đại địa đột nhiên rung động, sau đó phát sinh một trận. Ùng ùng, thanh âm cuột xa xa một mảng lớn cao sơn đột nhiên trầm xuống. Chú ý này là Trầm Tường đem cái này phiến mỏ phía dưới đạo tinh toàn bộ đào rỗng, tuy rằng còn dư lại một ít nhưng cũng chỉ có vạn ức nhiều, mà Trầm Tường thế nhưng ước chừng đào đi 15 vạn ức đạo tinh. Cách chương.